Mời quý thính giả nghe truyện ma Bích Nữ phần 28, dịch và edit Bixin. Sau đó, tôi mơ một giấc mơ. Một giấc mơ rất dài. Tôi mơ thấy mình rơi vào nước lạnh sâu thẳm, sau đó lại bị nham thạch nóng rực bao vây. Tôi không biết mình có phải vẫn còn sống không. Trong mơ, tôi nhìn thấy rất nhiều người: bà Thái, Dương Thuấn, cha, mẹ. Họ đều cười, bảo tôi tiếp tục kiên trì. Tôi còn mơ thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tệ Linh. Chúng tôi ở trong một căn phòng màu đỏ. Tôi nắm lấy tay của cô ấy. Cô ấy cười với tôi. Chúng tôi nói với nhau rất nhiều. Nhưng tôi hoàn toàn không nhớ được câu nào. Chỉ nhớ Tệ Linh nói một câu rất sâu sắc. Chàng sống, ta chết. Chàng chết, ta sống. Ta nguyện chết vì chàng. Nguyện chàng sống vì ta. Sư phụ, sao hắn vẫn chưa tỉnh vậy? Đó là câu nói của Sa Dục. Yên tâm đi, dưới sự giúp đỡ của cô kẻ đó, hắn xem như đã chưa qua được cả kiếp nạn này rồi. Hay, đáng tiếc cô gái đó. Tất cả đều là định mệnh. Ông nội hắn không muốn hắn đi vào vết xe đổ, nhưng vẫn là không cách nào. Thiên mệnh khó cải. Tiểu Dục à, sư phụ không đợi được hắn tỉnh lại, ta phải đi rồi. Cái gì? Người muốn đi đâu? Nếu sau này tiểu tử này còn ăn cơm ở đây, nhất định nó sẽ gặp lại. Bản lĩnh nên dạy cho con, ta đều đã dạy rồi. Đoạn đường sau này bước thế nào, phải xem con rồi. Còn dây chuyện của tên tiểu tử này, ta đã giao cho con. Hai đứa con không có nơi nào đi, vậy thì đi theo địa chỉ này đi, tìm cho người này. Ông ta sẽ thu nhận các con. Còn dây chuyện của cô gái đó, thời cơ thích hợp, ta sẽ nghĩ cách. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng nói chuyện của hai người. Tinh thần của tôi lúc này đã hồi phục, nhưng cơ bản vẫn không có bất kỳ cảm giác nào. Hai người đang nói chuyện chắc là Sa Dục và sư phụ hắn. Tôi biết bản thân mình vẫn chưa chết, vẫn đang sống tốt. Nghĩ đến đây, tôi không biết nên vui hay buồn. Chẳng biết qua bao lâu, cơ thể tôi khôi phục lại cảm giác, nhưng quá trình này vô cùng đau khổ. Nước, nước. Tôi không ngờ rằng câu đầu tiên sau khi tỉnh lại là câu nói này. Lúc này tôi chỉ thấy người mình khó chịu như lửa đốt. Lúc này Sa Dục xuất hiện bên cạnh tôi, bưng lên một cốc nước ấm đến bên tôi, giúp tôi từ từ uống. Lúc này tôi mới phát hiện cơ thể như được sống lại, cả người cũng hồi phục sức lực. Cho dù như vậy thì đầu vẫn rất đau. Tôi hỏi Sa Dục là có chuyện gì. Sa Dục nói rất đơn giản. Sau khi tôi hôn mê, sư phụ hắn liền đi vào xử lý tam cô nương đó. Cô nương tên Tệ Linh đó cũng được cứu. Âm độc trong người tôi quá nặng, Tệ Linh đã cứu tôi. Còn cô ấy thì... Trầm mặc một lát, Sa Dục liền nói với tôi. Tôi hôn mê hơn một tuần rồi. Hậu sự của cha mẹ, người trong thôn đã xử lý giùm. Tôi hỏi Sa Dục, vì sao lại thế này? Sa Dục cũng không rõ. Tình hình đại khái là... Người gọi là tam cô nương đó là hồn ma bà Thái nuôi dưỡng. Nhưng vì tam cô nương lớn lên quá nhanh, nên bà Thái phát hiện tam cô nương có chút mất khống chế. Vì để tam cô nương không phản bội bản thân và gia đình bà ta, bà Thái liền nghĩ đến việc tặng tôi cho tam cô nương. Nhưng không ngờ nửa đường thì bị Tệ Linh làm loạn, chọc giận tam cô nương. Tam cô nương chỉ tức giận đã giết bà Thái. Lúc đầu nhốt tôi lại là sợ tôi chạy lung tung. Hơn nữa Sa Dục dặn dò cha mẹ rất kỹ, bảo họ coi chừng tôi, bởi vì lúc đó Sa Dục nhận được điện thoại của sư phụ, liền đi đón sư phụ. Nhưng không biết cha mẹ lại đến nhà của Dương Lão Hán, còn cả ma nữ Tệ Linh kia từ đâu đến, Sa Dục cũng không rõ. Nghe Sa Dục nói xong, tôi thấy có gì đó không đúng. Bởi vì Tam Cô Nương và Tệ Linh rõ ràng có quen biết, không giống như những gì Sa Dục nói. Nhưng bây giờ mọi thứ dường như không còn quan trọng nữa. Tôi nằm trên giường 3 ngày mới có thể dậy khỏi giường. Sau khi xuống khỏi giường, liền bảo Sa Dục đưa tôi đến phần mộ của cha mẹ. Trước mộ của cha mẹ, tôi khóc một trận. Tôi không biết đoạn đường tiếp theo phải bước như thế nào nữa. Đúng lúc này tôi phát hiện bên cạnh cha mẹ còn có một mộ phần. Trên bia mộ khắc Ái Thê Tệ Linh Chi Mộ. Sa Dục nói, sư phụ hắn nói cô gái này dù gì cũng đã cứu tôi một mạng, xem như là giúp cô gái này có chốn đi về. Tôi gật đầu. Sau khi trở về, Sa Dục hỏi tôi sau này định làm thế nào. Tôi lắc đầu không biết gì. Vốn chỉ định ăn Tết xong sẽ đến trường học. Nhưng bây giờ cha mẹ đã không còn, cũng không có thu nhập gì. Xem ra việc học cũng không thành. Sa Dục lúc này lôi ra một bưu kiện đưa cho tôi. Sau đó nói, à đúng rồi, tí thì quên nè. Cái này là ông nội nhờ sư phụ tôi gửi cho cậu đó. Cho dù cô gái đó đã giúp cậu không chết âm độc trong cơ thể, nhưng mà cậu cũng phải tu luyện âm khí để khống chế âm độc trong cơ thể của mình. Nếu không, một khi âm độc phát tác, cậu sẽ phiền phức lắm đó. Còn về tu luyện thế nào, sư phụ nói cậu xem những thứ này rồi sẽ hiểu. Mời quý thính giả sẽ đón nghe tiếp nội dung truyện Bích Nữ phát sóng vào lúc 21:30 hàng ngày trên Net Radio.